Chương 3425, không có tư cách. Độc lập không gian, trọng yếu nhất chi địa. Vô số võ giả, đứng lặng tại dưới ngọn núi, không dám tùy ý đăng lâm sơn phong. Mấy ngày đi đường, phương thần bọn người, cũng đã đi tới chân núi. Diệt thế cổ tôn truyền thừa, cùng nghịch thiên lệnh, ngay tại núi này thể bên trong sao phương thần hỏi. Hắc hùng gật đầu, nó đồng la lớn con mắt, nhìn khắp bốn phía, cuối cùng xác định, nguy hiểm giải trừ. Mấy vị kia ngũ hành thánh cảnh cường giả, đã tiến vào ngọn núi bên trong, trong thơ y gian ngàn nở ra không được. Cái này cũng mang ý nghĩa, lớn như vậy độc lập không gian bên trong, không người có thể uy hiếp được phương thần. Trên cánh đồng hoang, có rất nhiều thi thể, máu chảy thành sông. Những ngày này, tranh đấu một mực không ngừng, rất nhiều võ giả tuần tự vẫn lạc, lưu lại trên cơ bản đều là thực lực siêu cường võ giả. A phương thần đám người đến, đưa tới một số người chú ý bọn hắn phát hiện, phương thần chỉ là một vị âm nguyên cảnh võ giả, khoe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Âm nguyên cảnh dám đến nơi này muốn chết sao? Trong đám người truyền ra một đạo cực không thân thiện thanh âm. Nhìn xem đi, tiểu tử này không sống quá ngày hôm nay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ, đám người đều đang đợi lấy ngọn núi bên trong động tĩnh, gia hỏa này thế mà cũng dám đến tham gia náo nhiệt. Một cái ngoại hình thô kệch đại hán, đi hướng phương thần. Tiểu tử, giao ra trên người ngươi tất cả mọi thứ, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cái này nhân thân bên trên tán phát lấy đáng sợ khí tức, hiển nhiên là một vị dương nguyên cảnh đỉnh phong võ giả. Cút xa một chút. Hắc Hùng cả giận nói. Hắc Hùng lúc này, đám người mới phát hiện ngày đó bị Cổ Thiên Hoa kém chút chém giết Hắc Hùng, thế mà đến nơi này. Ta nói Hắc Hùng, ngươi cũng đừng nói, tiểu tử này là ngươi tìm đến cứu binh, rất nhiều người cười vang. Phương Thần rất bình tĩnh, đứng chắp tay, căn bản không quan tâm đám người trào phúng. Ngươi muốn chết. Khôi Ngô đại hán không sợ Hắc Hùng gầm thét, một quyền đánh phía Phương Thần. Âm nhưng mà, nắm đấm của hắn còn không có tiếp xúc đến Phương Thần, tiểu bị ngăn lại, ngay sau đó hắn cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ, oanh kích mà đến, nhanh chóng xâm lấn thân thể của hắn, đem hắn đánh bay. Oanh thân thể của hắn, hung hăng đập xuống đất. Đột nhiên xuất hiện một màn, để đám người cũng là có chút giật mình. Thánh Hỏa đại lục mạch hắn có người nhận ra ngăn cản người, kinh ngạc không thôi. Cái đó là Dương Côn. Nhận ra mạch hãn, tự nhiên QNZ nhận ra Dương Côn. Lúc này, đám người mới phát hiện, hai vị này cường giả cũng tới. Mạch hãn, ngươi có ý tứ gì? Lúc trước bị đánh bay đại hán đứng lên, tức giận nói. Tại nói nhiều một câu nói nhảm, có tin là ta giết ngươi hay không? Mạch hãn cười lạnh. Dương Côn trầm mặc không nói, đứng tại phương thần sau lưng, hoàng như ba người, thu liễm khí tức, nhìn xem nghị phổ thông yêu thú. Ngươi Khôi Ngô đại hán có chút kiêng kỵ mạch hãn, không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá, nơi này nhưng có không ít cường giả, thậm chí đại viên mãn đều không ít. Quả nhiên, một tôn đại viên mãn nhìn không được, đứng dậy. Dương Côn, mạch hãn, nơi này không phải là các ngươi Thánh Hỏa đại lục, đừng muốn ngông cuồng. Quanh mạch hãn không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Một lát sau, đối mạch hãn xuất thủ tôn này đại viên mãn bại lui. Mạch hãn, các ngươi quá mức. Trong đám người, truyền đến cực kỳ bất mãn thanh âm. Một cái âm nguyên cảnh võ giả, không có tư cách tới đây, chúng ta chỉ là nhằm vào hắn, các ngươi vì sao nhiều lần vì đó xuất thủ hữu nhân chất vấn. Mạch Hàn ánh mắt đảo qua đám người, sau đó lạnh lùng nói, bất luận cái gì đối chủ nhân kẻ nói năng ngông cuồng, giết không tha. Xoạt trên cánh đồng hoang, kinh hô thanh âm, liên tiếp. Đám người trên mặt, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cái gì ra hỏa này là mạch hãn chủ nhân? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ, hắn ẩn giấu đi khí tức? Đám người ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm phương thần. Nhưng mà, có không tin tà người, tiếp tục đối phương thần xuất thủ. Thế nhưng là, kết quả 10 phần thảm liệt, mạch hãn lại lần nữa ra tay, đem oanh sát. Mới vừa tới đến nơi đây, tiểu chém giết một tôn đại viên mãn, trực tiếp chấn nhiếp rồi đám người. Từ đầu đến cuối, phương thần đều chưa từng mở miệng nói chuyện. Hoàng Nhu cười trộm, những này ngớ ngẩn, lại dám cùng hắn chủ nhân khiêu chiến. Nếu là bọn chúng ba cao y phong thích đại viên mãn khí tức, những người này đoán chừng trực tiếp sẽ bị sợ choáng váng. Bất quá, bọn chúng cũng không có làm như vậy. Ba ba ba đám người rất là kiêng kỵ phương thần, không ngừng lùi lại, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Trong đám người, đi ra một người, người mặc hắc giáp, sắc mặt tâm trầm, toàn thân tản ra cuồng bạo khí tức. là Hắc thần tướng. Có người kinh hô, đồng thời bọn hắn cũng đại hỉ. Thần tướng đến, không phải do Dương Côn cùng Mạch Hãn phách lối, tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, coi là ôm vào Thánh Hỏa đại lục đùi, liền có thể gối cao không lo sao, thật sự là buồn cười. Hắc thần tướng thủ đoạn tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạn, nơi này nghiễm nhiên đã bị cảnh ma cùng phong tỏa, một cái âm nguyên cảnh xông tới, kia là muốn chết. Ha ha ha, ta ngược lại muốn xem, Dương Côn cùng Mạch Hãn sẽ như thế nào ứng đối. Đám người nghị luận ầm ĩ. Hắc thần tướng ánh mắt, một mực tại Dương Côn trên thân, còn như phương thần, hắn căn bản không thèm để ý loại này tạp ngư, căn bản không đáng giá hắn tự mình xuất thủ. Nơi này đã bị ta cảnh ma cùng phong tỏa. Hắc thần tướng mở miệng nói, ngươi Thánh Hỏa đại lục đây là ý gì, chẳng những tùy ý xông tới, hơn nữa còn chém giết một vị cảnh ma cung võ giả, đây là tội chết. Ta nói qua, vũ nhục chủ nhân người, giết không tha. Mạch Hãn ánh mắt băng lãnh. Hắc thần tướng chỉ phương thần, cười nhạo nói, là ta nghe lầm, vẫn là các ngươi Thánh Hỏa đại lục suy sụp, thế mà nhận một cái âm nguyên cảnh rác rưởi làm chủ nhân. Hắc thần tướng coi trời bằng vùng, rất là cựu thị Thánh Hỏa đại lục. Ngươi Mạch Hãn nhíu mày. Bất quá rất nhanh liền giãn ra, năm đó ngươi phụng mệnh đi Thánh Hỏa đại lục mời chúng ta hai, bị chúng ta cự tuyệt, cảm giác mặt mũi mất hết. Làm sao muốn thừa dịp cơ hội lần này, cứu danh dự sao? Nghe được Mạch Hãn, Hắc thần tướng sắc mặt càng thêm âm trầm. Không bằng hắn vẫn là cố nén trong lòng tức giận. Mạch Hãn cùng Dương Côn thực lực cực mạnh, lúc này phiến khu vực này chỉ có hắn một vị thần tướng, sợ không địch lại hai người, cho nên không muốn tự tìm phiền phức. Âm nguyên cảnh không có tư cách tới đây. Hắc thần tướng nói, ta chỉ cần đem tiểu tử này hoành sát, còn như các ngươi Thánh Hỏa đại lục, ta cho các ngươi một bộ mặt. Hắc thần tướng lời nói, phách lối đến cực hạn. Phảng phất phương thần trong mắt hắn, như là một người chết đồng dạng. Ngớ ngẩn. Phương thần cười nhạo, thanh âm tuy thấp, nhưng ở tràng đám người, đều là dương nguyên cảnh cường giả tối đỉnh, thậm chí đại viên mãn, nghe rất rõ ràng, cu nở dê vết tích chói tai. Ngươi nói cái gì? Hắc thần tướng trợn mắt nhìn chằm chằm phương thần. Nếu không phải có Dương Côn cùng Mạch Hãn, ngươi đã sớm chết 100 lần. Nhưng mà, phương thần không những không sợ, còn dám nhìn thẳng hắn. Trong mắt ta, ngươi như là con kiến hôi, muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Phương thần đứng chắp tay, vô cùng phách lối. Nhưng mà, ta không muốn ô về tay, sở dĩ lưu ngươi một cái mạng chó, nếu ngươi tại trêu chọc ta, tất sát ngươi. Trung quanh cười vang, cho rằng phương thần là đang giả vờ họng làm bộ. Ta muốn giết ngươi. Hắc thần tướng phẫn nộ gào thét. Mạch Hãn cái thứ nhất tiến lên, đem ngăn cản. Về sau, Dương Côn cu nở dê có cử động. Dương Côn, ngươi thật muốn cùng chúng ta cảnh ma cung vạch mặt sao? Hắc thần tướng cầm cảnh ma cung đến uy hiếp Dương Côn. Cái sau đôi mắt bên trong lóe lên một tia do dự, cuối cùng vẫn đứng ở Hắc thần tướng mặt đối lập. Chuyện này, đến đây là kết thúc đi. Dương Côn no y bọn hắn, còn chưa đủ mà đối kháng cảnh ma cung tôn này quái vật khổng lồ, có thế không xung đột tiểu tận lực không xung đột. Tốt, rất tốt, ta đã thông chi cảnh ma cung cái khác thần tướng, chờ bọn hắn đến, các ngươi đều phải chết. Hắc thần tướng cả giận nói. Cảm nhận được Hắc thần tướng trên người sát ý, Hắc ám diệt báo nhịn không được. Đã ngươi tìm giúp đỡ, vậy ta trước hết đưa người chém giết. Hắc ám diệt báo lôi đình xuất thủ, khí tức kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập, quét sạch đại địa. Đó là cái gì? Đám người kinh hô. Hủy thiên diệt địa khí tức đập vào mặt. Đám người triệt để chấn kinh, không nghĩ tới đầu này hắc báo, thế mà cũng là một cái đại viên mãn. Trời ạ, đây là một tôn đại viên mãn yêu thú. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao đại viên mãn yêu thú QNZ cam nguyện đi theo tại bên cạnh hắn? Chẳng lẽ hắn là một vị ngũ hành thánh cảnh cường giả, cố ý ẩn tàng khí tức? Vô số suy đoán không ngừng truyền ra. Đám người nhìn về phía phương thần, đôi mắt trở nên dị thường phức tạp. Quanh trên bầu trời, thanh âm điếc tai nhức góc truyền đến, đáng sợ khí tức tràn ngập thiên địa. A Hắc thần tướng gầm thét, lâm vào điên cuồng trạng thái. Ta muốn làm thịt ngươi con xuất sinh này. Đường đường thần tướng bị một đầu xuất sinh bức bách đến loại tình trạng này, Hắc thần tướng phẫn nộ đến cực hạn. Chết. Hắc ám diệt báo một kích toàn lực, trực tiếp nghiền ép Hắc thần tướng. Không cái sau trong lòng hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn. Người trốn không thoát. Hắc ám diệt báo truy kích mà đi. Trên cánh đồng hoang đám người, triệt để chấn kinh. Vừa mới còn lực lượng ngang nhau, trong nháy mắt tiểu bị chấn áp. Đây là sự thực sao? Trời ạ, đây chính là một vị thần tướng A, thế mà bị truy như là chó nhà có tang. Quá mạnh, đây chính là đại viên mãn yêu thú thủ đoạn sao? Ta có chút minh bạch Dương Côn cùng Mạch Hãn, vì sao nhận người kia là chủ, có lẽ là vì đầu này đại viên mãn yêu thú. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, phương thần thực lực, cũng không so Hắc Ám Diệt Báo yếu. Một đám ngu xuẩn, chủ nhân nếu là xuất thủ, bọn hắn đều phải chết. Hoàng Lưu No Y phương thần lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Trong đầu của hắn, nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Dù sao cũng cùng cảnh ma cung không chết không thôi, chẳng bằng chủ động xuất kích. Mạc Đào Nhi tử bị ta chém giết, ma long thần tướng cùng hắc cổ thần tướng cũng bị ta giết chết, ngự ma thần tướng bỏ trốn. Chuyện này đoán chừng đã truyền đến cảnh ma cung cao tầng trong thai. Phương thần trầm ngâm. Chuyện này sớm muộn hội bại lộ, dùng ngũ hành thánh cảnh cường giả thủ đoạn, tìm ra hắn không khó. Cùng hắn dạng này, chẳng bằng hắn tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp Mạc Đào tiến vào ngọn núi bên trong, suy yếu cảnh ma cung lực lượng. Phương thần liếm liếm đôi môi khô khốc. Thần tướng tại cảnh trong ma cung, địa vị cao thượng, mà lại là cực kỳ cường đại chiến lực. Nếu là đem những này thần tướng toàn bộ chém giết, nghĩ đến cảnh ma cung thực lực tổng hợp hội giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên, phương thần có ý nghĩ như vậy, còn có một cái mục đích. Cái kia chính là nhiễu loạn cảnh ma cung, quấy nhiều hắn ánh mắt, thừa dịp loạn đến nghịch thiên lệnh. Chủ nhân. Hoàng Lưu con mắt chuyển động, tựa hồ đoán được phương thần ý nghĩ. Chờ một chút. Quanh phương thần trong lúc suy tư, trong vòm trời lại lần nữa truyền đến chấn động thanh âm. Hắc thần tướng cuồng loạn ga ho the tở, khí tức không ngừng suy yếu, sinh cơ tại tiêu tán. Hắn bị hắc ám diệt báo hoàn toàn chấn áp, không hề có lực hoàn thủ.